Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632. Cái này lão gia hỏa ăn gian. Nhìn lấy cái này người xuyên hắc bào, râu tóc bạc phơ đêm thánh, Cố Lưu Vân không còn gì để nói. Lão già này quả nhiên rất giàu hoạt. Ám dạ thánh tộc tinh nhuệ đều đã tử thương hầu như không còn. Hắn dĩ nhiên một cái người chạy đến nơi đây tránh thanh tịnh tới. Xác thực có chút không giảng cứu. Nếu như dạ hoàng còn sống, phỏng chừng có thể tức chết. Bất quá nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt. Cố Lưu Vân vẫn là cẩn thận cảm thụ được đêm thánh khí tức. Tuy là tam đồ tỷ tỷ nói cái này tiêu tan dương giới bên trong, toàn bộ tu giả đều sẽ bị áp chế ở thiên kiếp cảnh. Nhưng đêm này thánh chính là ám dạ thánh tộc trưởng khống giả một trong. Một phần vạn ăn gian nói. Hắn liền lành lạnh, bất quá theo lực lượng thần thức tặng lại. Cố Lưu Vân vẫn là thở phào nhẹ nhõm, đêm này thánh cảnh giới cũng quả thật bị áp chế. Hiện nay là thiên kiếp đại viên mãn tu vi. Cứ như vậy, hắn vẫn còn có chút phần thắng. Cùng lúc đó, đêm thánh cũng mở mắt ra, nhìn trước mắt Cố Lưu Vân. Hắn thở dài một nói rằng, không nghĩ tới các ngươi vẫn phải tới. Ta ám dạ thánh tộc lần này thực sự là liệu địch không chu toàn. Không nghĩ tới cửu giới bên trong lại có nhất tôn như vậy tồn tại. Bất quá đây hết thảy cũng đều quái dạ hoàng tên phế vật kia. Hắn không nghe ta nói như vậy. Không phải là muốn cường công đạo cung. Mới có hôm nay bại trận. Đưa tới ta ám dạ thánh tộc tinh nhuệ hầu như toàn quân bị diệt. Cố Lưu Vân nghe vậy. Khẽ cười một nói rằng. Dạ hoàng đều chết hết. Người cũng liền đừng bỏ rơi nổi. Có lời gì chờ các ngươi ở âm tào địa phủ thấy lại nói cũng không trễ. Nghe được câu này, đêm thánh biểu tình hết sức phức tạp, như đặt ở bình thường. Nghe được dạ hoàng chết rồi, hắn sợ rằng sẽ bật cười. Nhưng giờ này khắc này, hắn trong lòng có chút phát khổ, nhắc tới cũng là nực cười. Không nghĩ tới có một ngày, hắn vậy mà lại bởi vì dạ hoàng chết đi mà cảm thấy bi thương. Cùng hắn tranh đấu mấy vạn năm dạ hoàng. Dĩ nhiên tại cửu giới đánh một trận mà chết. Như thế rất tốt. Cửu giới không có thể cầm xuống. Ám dạ thánh tộc còn tử thương hầu như không còn. Liền tiêu tan dương giới đều bị xông vào. Bọn họ trước đây chọn cửu giới vì tiến công nhãn tông. Nhất định chính là một sai lầm to lớn. Trầm mặc sau một hồi lâu. Đêm thánh lần nữa thở dài một tiếng. Ta ám dạ thánh tộc tuy là thất bại. Nhưng ngươi cửu giới muốn hủy diệt ta ám dạ thánh vực cũng không phải dễ dàng như vậy. Nơi đây không cho phép siêu việt thiên kiếp cảnh lực lượng tồn tại. Ngoại vực vượt lên trước đại đạo cảnh tồn tại cũng không có thể tùy tiện đi vào bằng không tiêu tan. Dương giới liền sẽ ẩn núp. Ngoặc kép, mà bằng ngươi một cái nho nhỏ thiên kiếp cảnh tu giả. Ở chỗ này còn chưa đủ lấy lay động lão phu. Hôm nay cái này tiêu tan dương giới chính là ngươi nơi táng thân. Câu nói xong, đêm thánh khí tức tăng vọt. Xem bộ dáng như vậy rõ ràng chính là phải ra tay. Cố Lưu Vân nhíu mày. Nói, đồng dạng là thiên kiếp cảnh. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta không phải là đối thủ của ngươi. Đêm thánh linh cười một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta phía trước dung nhập tiêu tan dương giới bổn nguyên là đang làm gì? Lúc này lão phu đã chịu đến bổn nguyên chi lực phụ trợ. Tuy là chỉ có thể phát huy ra thiên kiếp cảnh thực lực. Nhưng nhục thân cùng nguyên thần năng lực phòng ngự. Lại khôi phục được chân tiên cảnh. Lời vừa nói ra. Cố Lưu Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cái này lão gia hỏa quả nhiên không nói võ đức. Công nhiên làm a cứ như vậy. Mình muốn làm bị thương hắn sợ là không thực tế. Mà đối phương có thể không kiêng nể gì cả công kích mình. Cái này có thể phiền toái. Mặc dù là thêm lên sư tôn cùng sư tỷ, phỏng chừng đều không phá được cái này lão gia phòng ngự trượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.